Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353: Mất phương hướng Giáp Tuất Hào. Giáp Tuất Hào bên trong cứ điểm. Lý Phàm đánh giá Thiên Huyền Tiểu Kính bên trong bắn ra ra kim bảng bảng danh sách. Cái này Quách Diệp Trọng ngược lại cũng là một diệu nhân. Nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt mà nói, đó chính là vạn chúng chú mục phía dưới công nhiên ngã ngửa mò cá. Đây quả thực là tại trần trụi đánh vạn tiên minh khuôn mặt. Nhớ lại lúc trước tập huấn lúc nhìn, thấy Quách Diệp Trọng, hoàn toàn thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Nếu như thi đấu lúc kết thúc, người này vẫn là linh tích phân mà nói, ta liền kính hắn là tên hán tử. Bên tai chợt lần nữa ẩn ẩn vang lên oán hận nỉ non thanh âm. Đi qua thời gian hơn một năm ma luyện, Lý Phàm đã sớm đối với cái này tập mãi thành thói quen. Mặt không đổi sắc đem trong phòng một chiếc lưu ly đăng thắp sáng. Yêu dị màu đen hỏa diễm sáng lên, đến từ thâm uyên dị hưởng chỉ một thoáng biến mất không thấy gì nữa. Cái này tịch diệt lưu ly chẳng cũng là dùng tốt, lần nữa hưởng thụ lên hiếm thấy yên tĩnh. Lý Phàm không khỏi tán dương, tịch diệt lưu ly chẳng chính là diễn võ đường 2 tháng trước đưa tới kiểu mới cách âm dị bảo. Đến từ Tây Phương phiếu miểu châu. Nhen nhóm đèn bên trong tịch diệt dẫn dây thừng về sau. Có thể tách ra màu đen hỏa diễm. Đem bốn phía hết thảy thanh âm đều hóa thành hư vô. Đơn giản dễ dàng dùng. Hiệu quả nổi bật. Đồng thời không giống còn lại dị bảo hấp thu ma âm nhiều về sau. Còn có sẽ dị biến mạo hiểm. Cái này lưu ly đang thiêu đốt hầu như không còn trước. Căn bản sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không cần sử dụng lúc còn có thể đem dập tắt. Kéo dài sử dụng thọ mệnh. Tại tất cả cách âm dị bảo bên trong. Cái này tịch diệt lưu ly chẳng xem như thứ nhất xuất chúng. Đáng tiếc nghe nói quan trọng bộ kiện tịch diệt dẫn dây thường cần đặc thù công nghệ bào chế. Sinh sản chu kỳ dài. Cực kỳ chân quý. Cho nên cũng chỉ có Lý Phàm, Tiết Mạc chờ trận pháp sư sẽ tùy thân phân phối. Thanh Huyền quân sở thuộc, chỉ có tại thời khắc nguy cơ mới có thể lấy ra ứng đối cửa ải khó. Thế mà Lý Phàm giờ phút này nhen nhóm tịch diệt lưu ly tràn. Nhưng cũng không phải hắn phô trương lãng phí. Từ khi 15 ngày trước, sát trá thâm uyên ma âm đại triều bất ngờ bạo phát đến nay. Nơi đây Giáp Tuất Hào cứ điểm. Thì cùng còn lại cứ điểm cùng Vĩnh Hằng Tiên Lũy đều đã mất đi liên hệ. Truyền tin linh phù, pháp thuật truyền tin, thậm chí cả Thiên Huyền Kính, đều không thể cùng ngoại giới kết nối. Trên thực tế, vừa mới Lý Phàm buồn bực ngán ngẩm phía dưới đoán bảng danh sách. Cũng chỉ là đại triều bạo phát tiền định ô số liệu mà thôi. Dựa theo hộ vệ hắn Thanh Huyền lão binh, Nguyên Anh tu sĩ lãnh ứng y thuyết pháp. Lần này đại triều uy thế mạnh, trăm năm vừa gặp, căn cứ lãnh ứng y kinh nghiệm, mà âm triều tiếp tục thời gian, cơ hồ cùng này uy năng thành có quan hệ trực tiếp. Đại triều bỗng nhiên bạo phát, tại ngoài dự liệu của mọi người, theo điểm chúng một đám vật tư, bao quát duy trì tại phệ nguyên trong sương mù khói trắng sinh tồn hắc tử phù. Số lượng dự trữ ảo ảo báo nguy, đều cần kịp thời bổ sung. Sau đó, chỗ chức trách lãnh ứng y chỉ huy 3 tên thủ hạ. Bốc lên vẫn lạc mạo hiểm. Tại ma âm triều bạo phát sau vắng vẻ kỳ. Trở về Vĩnh Hằng Tiên Lũy đi tìm kiếm tiếp tế. Nhưng mà đến nay không trở về. Tuy nhiên Lý Phàm có chút buồn bực. Vì cái gì trăm năm khó gặp một lần đại triều hết lần này tới lần khác bị chính mình gặp được. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Bên trong cứ điểm coi như an toàn. Ngược lại cũng không cần kinh hoàng, chính là tại đại triều cùng xương trắng song trọng ảnh hưởng dưới. Không chỉ là thông tin, ngay cả linh khí cũng biến thành hỗn loạn, tâm thần vô pháp tập trung. Nếu là cưỡng ép vận công, sẽ còn dẫn đến linh khí tại thể nội không quy luật toán loạn. Khí huyết bị hao tổn, không cách nào tu luyện. Cái này khiến luôn luôn cần cù Lý Phàm cũng biến thành không có việc gì lên. Hắn đã từng thử qua phát động nghi thức tiến vào vẫn tiên cảnh. Thế nhưng là tại cái này trong sương mù trắng. Cùng vẫn tiên cảnh liên hệ cũng đều quá yếu kém. mấy lần đều không thể thành công tiến vào. Ngược lại làm đến Lý Phàm thần hồn chấn động, đầu váng mắt hoa, cho nên cũng không thể không từ bỏ. Duy nhất có thể giết thời gian, cũng là cùng bên trong cứ điểm còn lại tu sĩ nói nhăng nói cuội, nói chuyện trời đất. Bất quá theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, mắt thấy bên trong cứ điểm vật tư càng ngày thiếu, mà Lạnh Ưng Y vẫn không có trở về điểm báo. Tất cả mọi người biến đến có chút tâm tình trầm trọng. Nói chuyện phiếm cũng trục dần dần bớt đi. Hắc hỏa sáng tối chập chờn, không ngừng nhảy lên, đem Lý Phàm sắc mặt cũng chiếu rọi có chút âm trầm. Sẽ không phải, thế này ngay ở chỗ này chung kết đi. Ở lâu rồi, trong lòng của hắn cũng không nhịn được sẽ ngẫu nhiên nhảy ra ý nghĩ này. Hít sâu một hơi, theo thói quen vận chuyển huyền hoàng luyện tâm chú, đem tạp niệm đè xuống. Tả hữu không có chuyện gì khác. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm dứt khoát đầu nhập toàn bộ tâm thần, tu hành cái này luyện tâm chú tới. Từ khi tu vi có thành tựu đến nay, tuy nói vận chuyển huyền hoàng luyện tâm chú đã hóa thành hắn hô hấp giống như bản năng, nhưng dù sao toàn thân toàn ý cảm ngộ tu hành cùng bản năng chậm rãi tu luyện vẫn là có điều khác biệt. Giờ phút này cũng là Lý Phàm trải qua thời gian dài lần thứ nhất lại lần nữa nghiêm túc tu hành luyện tâm chú. Làm vẫn là một tên phàm nhân lúc, thanh tâm chú là hắn đánh vỡ tiên phàm chi cách hy vọng, cho nên hắn có thể mất ăn mất ngủ, kiên trì khổ tu vài năm. Nhưng khi đột phá đến luyện khí kỳ, thanh tâm chú chuyển hóa làm luyện tâm chú sau, tác dụng của nó thì biến đến bắt đầu mơ hồ, không cách nào tăng lên mảy may tu vi. Trên mặt nổi tác dụng chỉ có áp chế nghiền nát trong lòng tạp niệm. Cái này tại bây giờ cái này tu hành cũng không coi trọng tính cách tu tiên giới, cơ hồ tương đương không chỗ hữu dụng. Lại thêm Lý Phàm vốn là tâm trí cứng cỏi dị thường, cơ hồ sẽ không gặp phải tâm ma làm phức tạp. Cho nên đối với Lý Phàm mà nói, luyện tâm chú tác dụng càng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như không phải trong lòng trực giác cùng hoàn chân mặt bằng công pháp đệ nhất sắp xếp trình tự, theo mặt bên nói rõ luyện tâm chú giá trị, khả năng Lý Phàm sớm đã đem hắn từ bỏ. Dù sao đồ long thuật lại thế nào lợi hại, nếu là trên đời vốn là không có long, cũng chính là cái uổng công, căn bản không đáng lãng phí thời gian. Vậy mà lúc này giờ phút này, làm Lý Phàm lại lần nữa tạm thời quên đi tất cả, đắm chìm luyện tâm về sau, hắn dần dần có chút hiểu được. Luyện tâm, như thế nào luyện ta đã thuộc nằm lòng. Nhưng là muốn luyện thành cái dạng gì? Mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Ta lại không có đầu mối. Có lẽ đây cũng là ta qua nhiều năm như vậy, luyện tâm chú tiến độ tu luyện một mực băn khoăn không hoàn toàn nguyên nhân. Sở luyện vì sao đâu? Ngoặc kép, vấn đề này có lẽ quá thâm ảo. Để tự nhận là ngộ tính cũng không tệ lắm Lý Phàm, trong lúc nhất thời cũng lâm vào nan đề bên trong. Thời gian thì ở trong quá trình này chậm rãi trôi qua. Đóng cửa làm xe tác dụng có hạn, mà âm đại triều bạo phát sau ngày thứ 36. Một mực suy tư không ra câu trả lời Lý Phàm, dứt khoát tạm thời đình chỉ tu hành. Chỉ là tại cứ điểm bên trong chậm rãi dạo bước, lắng nghe, quan sát, cảm thụ, suy nghĩ, cùng hơn 10 ngày trước so sánh, giáp tuất hào cứ điểm, trong khoảng thời gian ngắn, lặng yên phát sinh một ít biến hóa, phong bế hoàn cảnh, không biết tiền đồ, thỉnh thoảng sẽ đánh tới ma âm đại chiều, ngày càng khô kiệt sinh tồn vật tư, để bên trong cứ điểm tu sĩ tại một ngày bằng một năm đồng thời. Một loại không hiểu tâm tình cũng bắt đầu chậm rãi trong lòng mọi người sinh sôi. Tuy nói bây giờ còn chưa có đến cái kia trình độ sơn cùng thủy tận, nhưng là thấy rõ nhân tâm Lý Phàm, lại trước tiên thì đối với cái này có phát giác. Trừ ta ra, 3 cái nguyên anh, 6 cái kim đan, thực lực của ta yếu nhất, nhưng giả heo ăn thịt hổ, ngồi thu ngư ông chi lợi, cẩu đến sau cùng nên làm không thành vấn đề. Đây là Lý Phàm đầu tiên tại trong lòng toát ra ý nghĩ. Hết chương.